Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo bản năng còn duỗi tay, sau đó tầm mắt nhìn nơi cửa cánh cửa, thấy vẻ mặt đến tái nhợt của Mạc Mạc. Tầm mắt ba người cùng giao nhau, quỷ dị đến nói không nên lời. Mạc Mạc muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên cảm giác dạ dày rất khó chịu. Không biết là vì triệu chứng của ốm nghén, hay một cảnh trước mắt khiến cô cảm thấy ghê tởm. Một chữ cũng chưa kịp nói, cô đã che miệng vội chạy vào toilet. Giản Chế Nam thong thả ngồi xuống, từ từ tìm đồ áo, bờ vai trắng như tuyết của Nhã Nhi lộ ra bên ngoài, từ ngực xuống dưới được che sau lớp chăn, nửa cảnh xuân để lộ. Chế Nam, cô nhỏ nhẹ gọi hắn, nhìn cơ thể cao lớn của hắn đã mặc xong quần áo. Giản Chế Nam mặc quần áo xong, rồi quay đầu nhìn Nhã Nhi, đôi mắt đen lạnh lùng giống như ác ma ở địa ngục, bất cứ lúc nào cũng muốn có thể lộ ra răng nanh. Nghiền nát Nhã Nhi đến tê tái. Nhã Nhi hơi sợ ánh mắt như thế của Giản Chiến Nam, nhưng vẫn là dè chừng nói: Chiến Nam, chúng ta như thế nào? Giản Chiến Nam nói rất lạnh lùng. Nhã Nhi cuốn chăn vào người rồi đi xuống giường đến bên Giản Chiến Nam. Chúng ta... Con người của Giản Chiến Nam đã lạnh tới cực điểm, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt của Nhã Nhi, môi nhếch lên cười. Ý cô muốn nói tới việc tối qua chúng ta đã làm. Trên mặt Nhã Nhi có một chút e lệ, cúi đầu nói nhỏ: Phải, đúng thế, Chiến Nam. Có lẽ chúng ta sẽ có một cục cưng nữa, như vậy Tiểu Hoành sẽ có thêm một em trai hoặc một em gái. Giản Chiến Nam nhớ mày, đi tới gần Nhã Nhi, dựa vào rất gần. Nhã Nhi không tự chủ được, dừng không nói nữa. Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam giống như một con dao nhìn thẳng vào Nhã Nhi. Đã làm sao tôi không nhớ gì cả. Một người đàn ông uống say tới mức không biết gì thì cũng không biết có còn năng lực ích không. Là cô ngu ngốc nên cũng muốn khiến tôi ngốc theo hả? Chiến Nam, điều em nói là thật. Là anh nghĩ em là Mạc Tiêu Hữu nên mới có thể phát sinh những chuyện đó. Ánh mắt của Giản Chiến Nam khiến Nhã Nhi trở nên bối rối, không tự chủ mà lùi về phía sau. Tay Giản Chiến Nam nắm cằm Nhã Nhi, cười tà mị. Giang Nhã, biết điều tôi hận nhất, ghét nhất là gì hay không? Giản Chiến Nam cười lạnh. Điều tôi ghét nhất chính là tính toán của người khác, lừa dối. Còn nữa, chán ghét nhất là loại phụ nữ chơi đùa với tôi. Nhã Nhi thuận thế ôm lấy eo của Giản Chiến Nam, nói rất tình cảm. Chiến Nam, chỉ vì em yêu anh nên không muốn mất anh. Anh cũng thấy đó, cô ta căn bản là không tin anh, cô ta không yêu anh. Chiến Nam, người yêu anh là em. Một chút cũng không do dự, Giản Chiến Nam đẩy tay của Nhã Nhi ra. Tôi nghĩ, không, tôi khẳng định, sau này quyền nuôi dưỡng Tiểu Hoành sẽ là của tôi. Tôi sẽ nuôi dưỡng dạy dỗ Tiểu Hoành trưởng thành. Cô an phận một chút, có lẽ tôi sẽ khai ân, cho cô hội đến thăm. Giang Nhã, chúng ta gặp nhau ở tòa án. Mặt Giang Nhã xám như tro tàn, nhìn Giản Chiến Nam mà không dám tin. Anh nói cái gì? Anh không thể làm như thế. Tiểu Hoành là do em sinh ra. Anh không có quyền làm như vậy. Chiến Nam, anh không thể vô tình với em như thế được. Anh quên khoảng thời gian chúng ta đã từng yêu nhau sao? Đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Chúng ta dựa lưng vào nhau, ngồi trên ô cỏ xanh biếc ở vườn trường. Anh nói muốn giữ em trong lòng bàn tay, giấu em ở trong tim. Giang Nhã, có những thứ đã mất thì sẽ không trở lại nữa. Tôi đã cho cô cơ hội. Chỉ cần cô giữ chừng mực, tôi sẽ không làm như thế. Đáng tiếc, cô không biết quý trọng, chuyện đứa bé tôi đã quyết. Mấy năm qua, cô đã học được không tốt rồi. Giản Chiến Nam đẩy Giang Nhã ra, rất bình tĩnh vỗ lên bờ vai cô, giống như chỉ là thông báo cho cô biết. Hắn bước đi ra ngoài, trong mắt Giang Nhã là ngọn lửa hận thù và không cam lòng. Thì ra hắn vô tình như thế, lại có thể đáng sợ như thế. Cô không thể mất đi đứa bé, không thể. Mạc Mạc nôn khan cả nửa ngày, cũng không nôn được gì. Mở vòi nước để súc miệng, rửa mặt, rửa đi vẻ mặt tái nhợt. Trong đầu không phải là cảnh vừa rồi, mà là tình cảnh rất nhiều năm về trước. Giản Chiến Nam và Nhã Nhi ôm hôn nhau. Giản Chiến Nam đối mặt vô tình với cô, cho cô tiền, cho cô xe và nhà để bồi thường cho cô. Vì Nhã Nhi đã quay lại, cho nên thế thân như cô nên rút lui. Bây giờ thì sao? Có phải vẫn như thế hay không? Hắn đã tha thứ cho Nhã Nhi lúc trước, đã rời bỏ hắn. Kết hôn với cô, có phải là gì muốn hoàn toàn quên đi Nhã Nhi? Nhưng bây giờ tình cũ gặp lại, mà thế thân như cô nên tránh đi thật xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net